Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 371, thai trước giáo dục. Tiến về Huyễn Minh Đảo, Vương Triệt không có hỏi nhiều, cùng Ách Dụ Huyễn Linh giao phó xong về sau. Tại Tây Nhạc Châu hồn sùng căn cứ nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai liền lên đường trở về Bắc Giang Châu. Chuyến này quá trình có chút quanh co, nhưng lấy được chỗ tốt, lại nói không hết. Hùng Bảo trải qua 6 khối hồn cốt sinh mệnh năng lượng tẩy lễ. Cường độ thân thể tăng vọt, còn tiến hóa, có thần thông, càng là đạt được 1 khối hồn cốt, nắm trong tay 2 loại tiên cổ cự thú lực lượng. Tu vi đạt đến hơn 3,8005, từ lực kiếm đạt được thiên kiếp thần lôi, loại này vô cùng cường đại lôi đình chi lực. Tu vi từ 3.700 năm, tăng vọt đến 5,7005. Một chút liền vượt qua tiểu mao trùng, mà lại hấp thu thiên kiếp thần đến mang đến chỗ tốt. Các phương diện tăng lên, đều to lớn vô cùng, chính là tiểu mao trùng. Chuyến này trên cơ bản đang đánh xì dầu, đều chiếm được ma cổ mông tức thổ chi lực. Mặt đất hồn nguyên ngưng tụ ngay trước mắt, ngũ đại hồn nguyên tề tụ, ngũ linh luân truyền, sinh sôi không ngừng, không gian năng lượng, chân long huyết mạch. Không sai biệt lắm cũng có thể học tập chiêu kia thần thông. Vương Triệt suy nghĩ nói. Nếu nói, Vương Triệt thu hoạch của mình, ngược lại là phi thường nhỏ. Ngoại trừ hồn lực tăng lên cái mấy cấp, bồi tiếp từ lực kiếm cùng nhau tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Tôi thân thể một cái bên ngoài, còn nhiều thêm một cái vận rủi nguyền rùa bắp. Bất quá, chờ tiểu gia hỏa này ra đời. Trên người ta vận rủi nguyền rủa hẳn là không sai biệt lắm có thể giải mở. Vương Triệt sờ lên viên kia huỳnh mộng linh trứng, một bên tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm cùng Hùng Bảo cũng nhao nhao nhìn cái này trứng, đại khái cũng minh bạch đây tứ đệ. Tiểu mao trùng dùng cái đuôi nhốt chặt cái này viên trứng, thần sắc rất có vài phần mẫu tính quang huy, một mặt ngoan ngoãn bảo vệ trứng, đại khái là thấy được đã từng mình. Để nó cực kỳ hoài niệm lúc trước vừa nở lúc, còn tại vỏ trứng bên trong thời gian. Hưu, đây là, trứng bỗng nhiên sập 2 lần, một chút liền đem tiểu mao trùng cho bắn bay. Nó phiêu phù ở giữa không trung bên trong, một bên từ lực kiếm thấy thế lập tức bay tới đuổi theo. Nhưng mà, cái này viên trứng phảng phất rất có linh tính đồng dạng. Hất ra từ lực kiếm một trứng, cứ như vậy đuổi theo. Hùng Bảo ánh mắt nhất động, ra tay như sấm đỉnh giống như, đem như vậy trứng nắm. Đáng tiếc, cái này trứng phảng phất đã biết được đồng dạng, từ Hùng Bảo dưới cánh tay chui qua lại, bên kia từ lực kiếm vừa bay tới, liền quấn quanh ở Hùng Bảo trên cánh tay. Tiểu mao trùng hoa một chút nhảy dựng lên, khá lắm, vật nhỏ này còn không ra tay liền nghịch ngợm như vậy sao? Tiểu mao trùng lập tức đối trứng phát động công kích. Thế muốn đem nó bắt lấy, thân là trứng, nên có trứng giác ngộ, thật tốt tĩnh dưỡng chờ đợi nở a. Loạn như vậy động là chuyện như vậy đây. Nhưng mà, cái này trứng bay tới bay lui, tiểu mao trùng quả thực là cũng không đụng tới đến một chút. Cuối cùng cái này viên trứng bay đến Vương Triệt trên bờ vai. Nhẹ nhàng nhảy tới nhảy lui, Vương Triệt duỗi ra tay, sờ lên, trứng một chút liền an tĩnh lại. Trứng bên trong tiểu huỳnh mộng linh không tầm thường, nó sau khi sinh cũng không cùng với Ách Dụ Huyễn Linh, bởi vì cả hai hấp thu năng lượng hình thái khác biệt. Ách Dụ Huyễn Linh sinh ra là bởi vì nó cùng những cái kia dị giới năng lượng lẫn nhau kết hợp, tăng thêm thiên địa hồn lực tinh túy, từ đó phát sinh biến dị mới biến thành Ách Dụ Huyễn Linh, có thể trưởng khống tự thân vận rủi nguyền rủa năng lực. Nhưng trong này cái này huỳnh mộng linh, hấp thu càng nhiều dị giới năng lượng, vốn là tại bị hoàn toàn lây nhiễm biên giới. Cũng may những cái kia dị giới năng lượng, bị Vương Triệt lấy tam thánh tịnh vũ đại trận cho tịnh hóa bộ phận. Sau đó lại lấy nguyên thần võ hồn thi triển linh hồn cấm chế. Đem những này dị giới năng lượng phong ấn lại, sinh ra về sau, có phải hay không là một cái khác Ách Dụ Huyễn Linh? Vương Triệt cũng không quá khẳng định, nếu như có thể tiến hóa xong dị giới năng lượng, vậy liền sẽ sinh ra huỳnh mộng linh. Huỳnh Mộng Linh làm tiên cổ thời đại thần bí hồn thú. Nó cường độ chủ yếu thể hiện tại tinh thần lực. Nếu bàn về phẩm cấp, Vương Triệt cảm thấy không có ý nghĩa gì. Trên lý luận tới nói, trên vỏ trứng nguyên thần cấm chế Đường Vân biến mất không sai biệt lắm. Những cái kia ám yên thú linh hồn năng lượng hẳn là liền biến mất không sai biệt lắm. Nó cũng kém không nhiều có thể nở ra. Bởi vì chịu đủ những cái kia linh hồn năng lượng tra tấn. Tăng thêm hấp thu quá nhiều. Dẫn đến nó lúc này linh hồn rất có thể đã mất đi phần lớn ký ức. Coi như hoàn toàn tịnh hóa những cái kia linh hồn năng lượng. Tạo thành tổn thương cũng là không thể nghịch. Về phần cùng mình như thế thân cận. Hoàn toàn là bởi vì cái này trên vỏ trứng ấn khắc nguyên thần của mình cấm chế. Phía trên có mình nguyên thần võ hồn năng lượng. Tiểu gia hỏa này vừa ra tới. Khả năng tu vi liền cực kỳ cao. Vương Triệt khẽ nhíu mày. Hoặc là nói, bản thân nó tại trứng bên trong đã có linh trí. Sớm đã thành hình, dựa theo thời gian để tính. Nó phải cùng ách dụ huyễn linh cùng nhau thời gian sinh ra. Chỉ là vì để ách dụ huyễn linh trước một bước sinh ra. Trước sống một cái, không thể không hấp thu đối phương bị lây nhiễm linh hồn năng lượng. Dựa theo ách dụ huyễn linh thuyết pháp, nó nở về sau, cùng ta ký kết sinh mệnh hồn khế. Hẳn là có thể giải trừ trên người ta vận rủi nguyền rùa. Vương Triệt đem trứng thả lại trên giường. Nghĩ nghĩ, quyết định tới trước tiến hành thai trước giáo dục. Kể chuyện xưa. Tiểu Mao trùng cùng Hùng Bảo cấp tốc vây quanh. Hôm nay giảng cái phiên ngoại cố sự. Vương Triệt nói, một kiếm che trời thế giới bên trong. Sinh ra trước đó phiên ngoại cố sự. Tiểu Mao trùng dùng cái đuôi vuốt sàn nhà. Nhanh nhanh nhanh, Hùng Bảo ngoan ngoãn ngồi xuống. Vành tai, từ lực kiếm treo ở một bên giá vũ khí vỏ kiếm bên trong. Lại nói thiên địa chưa sinh thời điểm, chính là vô tận hỗn độn. Giống như một viên trứng đồng dạng, chấm ngoặc kép, Vương Triệt một bên vẽ lấy đồ, một bên nói, thiên địa như trứng, mà tại cái này trứng bên trong, dựng dục một con cổ lão sinh linh, chấm ngoặc kép, trứng trứng giật giật, chuyển đến Vương Triệt bên người, phảng phất cũng lắng nghe, chẳng biết lúc nào, trứng bên trong cổ lão sinh linh, rốt cục tỉnh, nó giống như thần minh, siêu phàm tuyệt thế. Một cái đuôi liền nhẹ nhàng bổ ra hỗn độn chọc chọc thiên địa. Giờ trưởng là thiên, nhấc chân thành địa, ý niệm chỗ đến, thiên địa thanh chọc lưỡng khí từ trên xuống dưới phân lập. Vương Triệt dùng một loại cổ lão khẩu âm nói, nó mắt như tinh quang, mắt phải nhìn về phía đông bầu trời, biến thành mặt trời, mắt phải nhìn về phía tây bầu trời, biến thành trăng sáng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sông núi sông lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cười khẽ huýt dài, vạn vật sinh linh tại hỗn độn bên trong sinh ra, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng ánh mắt lộ ra mấy phần ước mơ, cảm giác mình giống như cũng có thể làm được đồng dạng. Hùng Bảo ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần rung động, không biết cái này là dạng gì cổ lão sinh linh, từ lực kiếm phát ra tư tư lấp lóe, biểu thị mình cũng có thể một kiện bổ ra thiên địa. Đông đông đông, chỉ có trứng trứng nhảy nhảy nhót nhót, tựa hồ hết sức kích động. Vương Triệt sờ lên, nó lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Nó có phải hay không Huỳnh Mộng Linh đã không trọng yếu. Mấu chốt là phải đem nó bồi dưỡng được đến. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ thầm, thai trước giáo dục vẫn là rất trọng yếu. Nhất là nó đã mất đi nó trí nhớ trước kia. Có điều mất đi, liền có chỗ đến. Nhanh nhất hẳn là cũng muốn một tháng. Chậm một chút khả năng hơn mấy tháng. Vương Triệt cũng không vội. Dù sao bản thân nó liền đã có ý thức. Cứ như vậy, thời gian đi tới một tuần sau, ba vị thiên vương tìm tới cửa đến. Vương Triệt dự định tiến về huyễn minh đảo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.